Chương 1710, Thanh Long Thần Vương là ai? 1710 Thanh Long Thần Vương là ai? Hiện tại tinh tử cũng là hư vô giới tôn. Lục Vân Chân Ngã cùng sinh tử thiên thư giao phó hắn cảnh giới hợp lại làm một, sau đó, thập điện Diêm La của hắn cu nở dê nước lên thì thuyền lên, tu vi lập tức tăng vọt. Thập điện Diêm La có thể tự mình tu luyện, nhưng là các nàng càng nhiều hơn là ỷ lại Lục Vân cùng sinh tử thiên thư mà tồn tại. Lục Vân thực lực tăng cường, cũng sẽ ảnh hưởng đến thập điện Diêm La. Mà lại Lục Vân bất tử, thập điện Diêm La chính là bất diệt tồn tại. Thi thể của Ngao Cầm phía trên, thi độc hoành hành, càng có vô số độc vật tồn tại, có lẽ Sở Tinh Nhiên có biện pháp thu lấy nơi đó long tộc trí bảo, nhưng là như thế nào giải quyết thi độc tinh tử tuyệt đối là người trong nghề. Hoa thật là lớn một cỗ thi thể tinh tử nhìn về phía thi thể của Ngao Cầm, hai con mắt trong nháy mắt phóng ra ánh sáng đến, lớn như vậy một cỗ thi thể, có thể chế tạo ra bao nhiêu vụ độc tới Ngô. Công tử, ta cảm thấy cần phải đem Tiếu Tiếu cu nở dê gọi tới, nàng cu nở dê nhất định sẽ ưa thích cỗ thi thể này. Lục Vân, Sở Tinh Nhiên, Hải Đông Lâm, tốt à, Tô Tiếu Tiếu ngươi cũng tới. Lục Vân vây tay một cái, lại đem Tô Tiếu Tiếu kêu qua đây. Tô Tiếu Tiếu khai sáng ra y thể đạo, trị bệnh cứu người đồng dạng nàng cu nở dê tinh thông độc đạo, đã từng lấy kịch độc độc chết 36 phương đại thế giới cương thi, nhất cử chấn động tiên giới chư thiên. Quả nhiên, Tô Tiếu Tiếu nhìn thấy cỗ thi thể kia sau đó, hai con mắt cũng như tinh tử như thế phóng ra ánh sáng đến, một mặt kích động. Lại sau đó, Tô Tiếu Tiếu cùng tinh tử hai người tay nắm tay, thật nhanh hướng phía cỗ kia to lớn thi thể vọt tới. Thủ hạ của hắn đều là một chút quái vật gì. Hải Đông Lâm tiến đến Sở Tinh Nhiên bên người, có chút im lặng nói ra. Chính hắn không phải liền là cái quái vật? Sở Tinh Nhiên liếc một chút Hải Đông Lâm, sau đó theo bản năng hướng phía một bên lui lại mấy bước. Mấy người tiến về Ngao Cầm thi thể trong quá trình, không tiếp tục kinh động những cái kia đại điểu, thậm chí nơi này nhân diện ngư cũng không dám tới gần. Công tử, nơi đó thi độc quá nặng đi. Trong lúc bất chợt, đi ở trước nhất tinh tử cùng Tô Tiếu Tiếu ngừng lại, tinh tử quay đầu đối Lục Vân no y các ngươi hai cái cu nở dê không giải quyết được. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Không hai chúng ta đạo có thể giải quyết những này thi độc, nhưng là thi độc hóa thành sinh linh, tương đương với mở ra danh sách lực lượng, hai chúng ta thực lực chỉ sợ không phải là đối thủ của chúng. Tô Tiếu Tiếu giải thích nói. Giờ phút này, Tô Tiếu Tiếu trong tay nhiều hơn một gương soi mặt nhỏ, trong gương chiếu ra Ngao Cầm trên thi thể hết thảy. Lục Vân con mắt trừng lớn. Từ cái gương kia bên trong, Lục Vân nhìn thấy một bộ hình người đồ vật, ngay tại trên thi thể lui tới. Không biết vận chuyển lấy, kiến tạo cái gì? Là tế đàn, những vật này ngay tại kiến tạo tế đàn. Sở Tinh Nhiên bu lại, hắn hơi kinh ngạc nói, thi độc diễn hóa trở thành sinh linh nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh mệnh ban sơ khởi nguyên, có lẽ chính là những này nhỏ bé không thể nhận ra virus, vi khuẩn. Lục Vân sờ lên cằm của mình. Sở Tinh Nhiên lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng hắn. Những cái kia thi độc biến hóa ra sinh linh, kỳ thật đồng thời không thể nói là sinh linh, bọn chúng vẫn như cũ duy trì thi độc bề ngoài, toàn thân màu xám đen, có như là con cóc một dạng làn da, toàn thân trên dưới đều có kịch độc chảy ra. Càng quan trọng hơn là, những vật này không có linh hồn, như là cái xác không hồn một dạng. Hành động của bọn nó, tựa hồ nhận một loại nào đó tồn tại chỉ huy, đang dùng Ngao Cầm cái kia đã bắt đầu hư thối huyết nhục lân phiến, kiến tạo một tòa tế đàn. Thi thể của Ngao Cầm đã trở về hình dáng ban đầu, trở thành rồng hình thái, chỉ là thi thể của hắn to lớn đa số đều chìm ở biến ca phía dưới, lộ trên mặt biển chỉ có một phần nhỏ, cho nên ban đầu bọn hắn mới không nhìn thấy cỗ thi thể này diện mục thật sự. Nhưng là hiện tại, đi vào thi thể phụ cận, bọn hắn liền có thể nhìn thấy cỗ thi thể này đi đâu đã bắt đầu hư thối vảy rồng, cùng với một phần nhỏ thân rồng. Hắn là một đầu thanh long đống rừng. Lục Vân thấy rõ ràng thi thể của Ngao Cầm sau đó, không khỏi mở miệng hỏi. Ừm. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, trong long tộc, lấy thanh long vi tôn, thanh long tổ thần chính là long tộc khởi nguyên. Đương nhiên, hồng mông bên trong cái thanh long tổ thần kia chỉ là cái này luân hồi chi địa thanh long tổ thần, cùng thế giới bên ngoài thanh long tổ thần không có bao nhiêu quan hệ. Ô, Lục Vân khẽ giật mình, ta coi là tất cả thế giới thanh long khởi nguyên, đều là cùng một cái thanh long rồi. Lúc đầu, một phương thế giới này trở thành luân hồi chi địa trước, nơi này long tộc đúng là ngoại giới long tộc thanh long tổ thần huyết mạch, nhưng là nơi này đã trở thành luân hồi chi địa, thanh long tổ thần huyết mạch sớm tại Thái Sơn thần vẫn diệt trận chiến kia, liền triệt để tan thành mây khói. Sở Tinh Nhiên giải thích nói, luân hồi chi địa, tự có một bộ thế giới pháp tắc chúa tể nơi này cùng thế giới bên ngoài, tương đương với hai thế giới. Nơi này đản sinh Thanh Long Tổ Thần, cũng là luân hồi chi địa bên trong Thanh Long Tổ Thần. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn cu nở dê kịp phản ứng. Luân hồi chi địa, nhận lực lượng nào đó không chế, vòng đi vòng lại tái diễn một sự kiện nơi này Thanh Long Tổ Thần, cu nở dê tại toàn bộ thế giới luân hồi phía dưới, sinh sinh diệt diệt, vòng đi vòng lại. Ta nhìn con rồng này khá quen. Đột nhiên, Tinh Tử nháy một cái con mắt, hắn không phải Thanh Long Thần Vương sao? Cái gì? Lục Vân con mắt trừng lớn. Thanh Long Thần Vương đúng. Tinh Tử nhẹ gật đầu. Thanh Long Thần Vương tên kia sinh mệnh bản nguyên tại Đồ Sơn chủ mẫu mục tiên đồ bên trong ta cù nở dê thường xuyên lấy ra nghiên cứu. Vừa mới ta đột nhiên phát hiện, cỗ thi thể này bên trong căn nguyên nhất đồ vật. Vợ ơ y ma cùng Thanh Long Thần Vương sinh mệnh bản nguyên tiếp cận. Lục Vân nhớ tới Long Không Sơn Thanh Long Tổ Thần hắn. Từng không chỉ một lần hỏi qua Thanh Long Thần Vương là ai, kết quả tên kia không phải nói nhăng nói cuội, chính là nói lao hết bài này đến bài khác. Hiện tại xem ra, cái kia Thanh Long Thần Vương địa vị lớn đến đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Sở Tinh Nhiên cu nở dê hét dầm lên, ngươi nói cái Thanh Long Thần Vương kia, chính là Ngao Cầm. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tinh Tử. Đúng, Tinh Tử nhẹ gật đầu, sau đó nàng lại thoải mái cười một tiếng, ta đã biết khó trách hiện tại Thanh Long Thần Vương tên kia không chịu phục sinh, một mực ngốc ở trong mục tiên đồ ý thức của hắn câu thông đến cỗ thi thể này, điều khiển trên thi thể kịch độc cho hắn chế tạo tế đàn, nhường hắn có thể trở về bản tôn trở về trốn cũ. Bất quá hắn về sau khi đến đâu? Tô Tiếu Tiếu ở một bên như có điều suy nghĩ nói, hắn bản tôn thân thể đã chết hẳn, đồng thời diễn sinh ra vô tận kịch độc. Thân hồn của hắn trở về, tối đa biến thành một đầu độc long hoặc là thi long. Tên kia sợ là đánh ta chủ ý. Lục Vân giật giật khoe miệng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Long Thần Vương thời điểm, tên kia chỉ còn lại một nửa thi thể, dựa vào lúc trước vẫn là sinh tử xa la thụ công đức bảo thụ mới sống tiếp được. Hiện tại xem ra, hắn cũng đã cảm giác được cái gì, cho nên mới lưu tại Lục Vân bên người. Dục Ảnh, ngươi đem tiểu hồ ly mục tiên đồ mang tới. Lục Vân liên hệ đến Dục Ảnh. Tiểu hồ ly tại Hồng Ngông tọa chấn, mà thập điện Diêm La Cu Nở Dê lưu tại Hồng Ngông. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.